Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 645, hóa ra là ngươi. Phát sinh ở hình ảnh trước mắt, tuyệt đối là Thiện Thiên không có nghĩ tới. Toàn bộ Thiện gia giống như là tay bay vạ gió trong cá trong chậu. Đối với này chút biến hóa hoàn toàn là mộng bức. Cũng may công tử Ngụy Tây Mẫn vẫn chưa yêu cầu Thiện gia xuất chiến. Bằng không, lấy Thiện gia sức chiến đấu, đã định trước trở thành bia đỡ đạn. Ở chiến đấu như vậy bên trong, liền mảnh vụn không còn sót lại một chút cặn hà. Nhưng thế cục biến hóa như cũ khiến từ trên xuống dưới nhà họ Thiện trong lòng run sợ. Thiện Thiên ôm thật chặt con gái của chính mình, bảo vệ ở thê tử của chính mình trước mặt. Ở như vậy thế lực lớn giao chiến trước, Thiện gia này một ít của cải không đáng chú ý, tự do chi kiếm hào sức mạnh cũng không đáng chú ý. Thiện Thiên chỗ ỷ lại là Bách Quỷ Tinh, khu vực quỷ khí âm khí mịt mờ. Nhưng theo huyền hoàng chiến bộ bố trí này che trời đại trận, quỷ khí âm khí mịt mờ bị hoàn toàn che đậy, khiến Thiện Thiên có lợi nhất, am hiểu nhất vũ khí tiêu tan. Hắn phàm cảnh tột cùng tu vi, ở như vậy bên trong chiến trường, nhỏ bé khác nào hạt cát như thế, không đáng nhắc tới, có thể hay không bảo vệ tốt thê nữ, trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Tổ chim bị phá không có trứng lành, điên cuồng đao đại hiệp, xin lỗi rồi, lần này ta sợ là không thể đi sinh giả chi nhai đi đón ngươi. Thiện Thiên ở thầm cười khổ, trước mắt loại này thế cuộc, hắn có thể làm, thật giống cũng chỉ có thể là yên lặng xem biến đổi. Trên bầu trời, không ngừng vang lên kêu thảm thiết, từng bó huyết hoa tỏa sáng, từng cái tu sĩ ở trong chiến tranh chết, từ không trung rơi xuống. Thiên Ma Tông chờ các đại tông môn tu sĩ ở Anh Tiên Tinh khu bên trong hoành hành, có thể nói là không ai dám trêu chọc, cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý. Thế nhưng vào lúc này, lại giống như chuyện vặt như thế bị chém giết, bị đâm xuyên, huyết dài lâu không. Công tử Ngụy Tây Mẫn ánh mắt lãnh khốc, đối với này chút chết đi các đại tông môn tu sĩ, hắn không có thương hại chút nào, thực sự là rác rưởi a. Hắn nhẹ nhàng nói, đối diện, huyền hoàng chiến bộ đại quân, không ngừng áp sát, chiến trận sát khí, xông tới mặt, ngân giáp chiến sĩ bước chân đạp ở trên hư không, từng bước hướng về trước áp sát, chỉnh tề như một bộ pháp, liền thiên địa hư không đều bị chấn động, các đại môn phái giáp sĩ bại cục như núi lở. Khó có thể vãn hồi, công tử Ngụy Tây Mẫn trên mặt, nhưng chưa một chút sốt sắng vẻ. 10 tên người mặc màu đen chiến giáp bóng người, xuất hiện ở sau người hắn, tả hữu bảo vệ quanh, mỗi một bóng người đều bao bọc ở kỳ dị chiến giáp bên trong. Liền khuôn mặt đều bao vây, như có như không mịt mờ tỏa ra, như là 10 cái bóng mờ như thế, ngươi còn không ra tay sao? Công tử Ngụy Tây Mẫn đột nhiên mở miệng nói, hắn, âm thanh rất nhẹ, hết sức đột nhiên, có chút không hiểu ra sao. Thiện Thiên đám người đều là ngẩn ra, ai ra tay? Đạo lại thần sắc trên mặt hơi đổi một chút, hắn thở dài một hơi, nói, nguyên lai ngươi sớm liền phát hiện. Thiện Thiên, Thiện Vân Tú sắc mặt đều hơi đổi. Khó có thể tin nhìn về phía đạo lại, đã thấy đạo lại đi về phía trước vài bước, đem người nhà họ Thiện đô hộ ở sau lưng. Một luồng khó có thể hình dung khí tức cường đại, từ đạo lại thân thể bên trong lưu chuyển ra đến. Ngươi là thế nào phát hiện? Đạo lại nhìn chằm chằm công tử Ngụy Tây Mẫn bóng lưng. Công tử Ngụy Tây Mẫn xoay người lại, khóe miệng mang theo không hề che giấu chút nào trào phúng. Nói, làm sao phát hiện, ha ha, năm đó, được xưng huyền hoàng chiến bộ đệ nhất thiên tài ngươi, bị ta giết như là chó như thế, như không phải dưới quyền ngươi mấy cái trung thành hộ vệ. Liều mạng ngăn cản ta,